Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 193 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 194 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Vũ Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 618. Bản cam kết. Nghe Trương Hằng nói, tôi và Trần Mặc tiến đến lại gần. Trên màn hình điện thoại di động của cô Bắc có hiển thị một tin nhắn. Bước tiếp theo, đặt tiền vào bản cam kết vào ngăn kéo thứ hai của tủ đông nhà xác. Ba chúng tôi xem tin nhắn trên màn hình điện thoại di động rồi đưa mắt nhìn nhau. Không có ai quan tâm đến sự sống chết của cô Bắc. Cũng chỉ đang tò mò người gửi tin nhắn cho anh ta là ai thôi và mục đích của anh ta là gì. Cậu streamer, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Hay là chúng ta không cần quan tên này nữa. Cứ đi tìm nhà xác theo yêu cầu trên tờ giấy đã. Từ trước khi tiến vào nhà xác số 1, Trương Hằng đã không ngừng thúc giục tôi rồi. Hiện tại, tôi đã miễn dịch với lời nói của gã, nên cũng không thèm quan tâm. Người đàn ông này còn có thể cứu được. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải giúp anh ấy một tay. Có thể anh ấy cũng bị lệ quỷ uy hiếp. Nói không chừng chúng ta lại có thể tìm được manh mối mới từ tên người anh ấy. Trần Mặc nhìn về phía tôi, tự hồ như là đang trưng cầu ý kiến vậy. Nếu không có sự đồng ý của tôi, cậu ta sẽ không hành động bừa bãi đâu. Cứu? Cứu như thế nào? Hồi sức tim phổi? Hay là hô hấp nhân tạo chứ? Trương Hằng lườm Trần Mặc một cái. Đừng có ngu ngốc nữa. Tên này lai lịch không rõ ràng. Xuất hiện vào thời khắc quỷ dị như thế này, nhất định là có mưu đồ bất chính rồi. Ngẫm lại, gã nhà văn mà xem, người đàn ông này không chừng cũng giống như gã đó, đều là do quái vật biến thành mà. Trần Mặc và Trương Hằng cãi nhau, tôi cũng không can thiệp. Chỉ có tôi biết thân phận thật sự của cô Bắc. Cứu hay không cứu anh ta, thật ra không quan trọng. Anh ta chỉ là do kinh hãi quá độ, nên mới tạm thời bị ngất đi thôi. Không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi. Quan trọng là điện thoại di động trong tay anh ta. Bên trong có lưu giữ tin nhắn trao đổi với bọn bắt cóc. Thông qua những thông tin đó, tôi có thể đoán ra tính cách của bọn bắt cóc, kiểm chứng suy đoán trước đó của mình. Lấy điện thoại di động từ tay Trương Hằng, tôi bắt đầu lật xem. Tin nhắn đầu tiên được gửi một ngày trước. Nội dung rất đơn giản. Anh Cố, con gái của anh đang nằm trong tay tôi. Nếu anh muốn gặp con bé, xin hãy chuẩn bị 5 triệu và bản cam kết của 20 năm trước. 5 triệu? Tôi nhìn tin nhắn, ánh mắt tập trung vào ba chữ bản cam kết. Trong yêu cầu của bọn bắt cóc, lại có thứ kỳ quá như vậy sao? Chứng tỏ là lúc trước rất có thể là bọn họ đã từng quen biết và có ân oán rồi. Tin nhắn thứ hai là vào tối hôm qua. Anh còn chưa báo cảnh sát. Là bởi vì nội tâm anh ấy, hay là bởi vì sợ hãi nguyền rủa của 20 năm trước? Tôi hy vọng anh đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ mà tôi yêu cầu. Bây giờ, tôi muốn anh mang chúng ra khỏi Giang Thành và đến thành phố Tân Hỗ một mình. Xem đến đây tôi gật đầu. Bọn bắt cóc nắm rõ hành tung của cô Bắc như lòng bàn tay. Chắc là đang ẩn nấp bên cạnh anh ta. Đây chính là vụ bắt cóc hai đường, thậm chí là phối hợp nhiều đường dây. Bọn bắt cóc toàn nhìn rất chuyên nghiệp, có phân công rõ ràng. Khoảng cách giữa tin nhắn trước và sau dần dần ngắn hơn. Tin nhắn thứ hai vừa không bao lâu, bọn bắt cóc đã gửi một tin nhắn mới. Tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Bây giờ anh hãy quay đầu lại ngay lập tức. Dừng ở khu vực tái thiết giữa thành phố Tân Hỗ và Giang Thành. Anh rất biết nghe lời đấy. Nếu như 20 năm trước anh cũng nghe lời như vậy, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra rồi. Đúng là đồ giỏi bọ rác rưởi. Xem đến tin nhắn này, tôi có thể cảm nhận được oán hận sâu sắc từ bọn bắt cóc. Dùng từ giỏi bọ rác rưởi để miêu tả một người, vậy phải có bao nhiêu hận thù. Xem ra bọn bắt cóc và cô Bắc rất quen thuộc với nhau. Hơn nữa, anh ta còn không dám báo cảnh sát. Ném chuột sợ vỡ bình. Nói không chừng bọn bắt cóc đang nắm giữ một số thứ có thể không thể để ai thấy của cô Bắc. Do anh ta không dám báo cảnh sát. Bọn bắt cóc đương nhiên là có tội. Nhưng trên người cô Bắc chắc chắn là cũng có vấn đề. Mà hơn nữa, còn là vấn đề rất lớn, khó nói thành lời. Ánh mắt rơi qua màn hình, tôi nhìn về phía cô Bắc đang ngã dưới đất. Thân thể anh ta đã ngừng co rút. Người này rất mưu tính, hô hấp ổn định, rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn nằm trên đất già hôn mê như cũ. Tôi cũng vui vẻ giả vờ không biết, cầm điện thoại di động của anh ta tiếp tục xem xét. Tin nhắn sau đó có liên quan đến bệnh viện ung biếu Giang Hổ. Bọn bắt cóc đề nghị anh ta vào bệnh viện để giao tiền chuộc lấy con gái mình vào ban đêm. Từ đó mà dẫn đến anh ta tiến đến bước đường này. Tin nhắn cuối cùng chính là do Trương Hằng đọc ra lúc nãy. Bọn bắt cóc yêu cầu anh ta đi đến nhà xác, mang tiền và bản cam kết bỏ vào trong tủ đông chứa thi thể. Anh cũng đang tìm kiếm nhà xác. Tôi lật xem tất cả tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của cô Bắc. Sau đó tôi nhanh chóng ghi lại mấy nhân vật quan trọng đã liên lạc với anh ta trong thời gian gần đây, cùng với số điện thoại liên hệ của bọn họ. Xác định không bỏ sót chỗ nào, tôi mới lắc lắc điện thoại di động, rồi dùng phản nhãn nhìn chằm chằm vào cô Bắc. Này, anh còn định diễn đến khi nào nữa? Biết đã bị lộ, cô Bắc cũng không xấu hổ chút nào. Anh ta làm bộ tỏ vẻ kiệt sức, từ từ tỉnh lại, mở to đôi mắt tràn đầy sợ hãi và kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, hai chân đạp xuống đất, rồi cố hết sức tránh ra xa ba người chúng tôi. Con gái tôi đâu? Tôi đã mang theo tiền. Các người đừng có làm hại con bé nhé. Thanh âm của cô Bắc rất lớn, làm cả ba chúng tôi đều giật mình. Nhưng tôi và Trương Hằng là ai chứ? Đã từng trải qua sóng to gió lớn, chúng tôi sẽ không để trò mèo này đánh lừa đâu. Diễn rất giống đấy. Nếu anh ta muốn diễn, vậy tôi sẽ phối hợp với anh ta diễn tốt một chút. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tôi dùng một tay bóp cổ cô Bắc. Con gái tôi, con gái anh đang ở trong tay tôi. Nếu muốn nhìn thấy nó, trước tiên hãy lấy bản cam kết ra đi. 5 triệu đối với tôi mà nói là một khoản tiền cực kỳ lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo toàn được mạng sống. Trong bệnh viện phức tạp và quỷ dị này, điều tôi muốn là tìm ra sự thật. Vì vậy, bản cam kết đặc biệt kia đã hấp dẫn tôi vượt xa 5 triệu tiền mặt vào lúc này. Bản cam kết. Nhắc tới bản cam kết, sắc mặt của cô Bắc trở nên lãnh đạm. Anh ta vẫn còn cứng miệng nói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Cô Bác, tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian đi lòng vòng với anh đâu. Đưa bản cam kết cho tôi. Bây giờ tôi có thể tả con gái anh ra. Tôi tiếp tục lừa dối anh ta. Làm sao cậu biết tên tôi là cô Bác? Hai tay chồng xuống đất. Giọng nói của cô Bác vô cùng kinh ngạc. Đừng nói là anh... Ngay cả Trương Hằng và Trần Mặc vẫn đi theo tôi, cũng mở to hai mắt nhìn tôi, vô cùng khiếp sợ. Các người xem điện thoại di động của tôi, ánh mắt cô Bắc chợt lóe lên. Anh ta che giấu rất tốt. Nếu đã xem qua điện thoại di động, vậy hiển nhiên là biết tên tôi rồi. Một tay sờ vào mặt nạ trên mặt, giọng nói của tôi chậm rãi. Thậm chí tôi còn dùng một chút kỹ xảo thôi miên. Tôi không chỉ biết anh là cô Bắc. Tôi còn biết con gái anh tên là Cố Đồng Đồng. Càng biết vợ anh tên là Sa Chỉ Lị. Bây giờ tôi sẽ cho anh 5 giây để mang bản cam kết ra đây. Nếu không, anh sẽ phải hối hận cả đời. Từng cái tên được đọc ra, không chỉ Cố Bắc, Trần Mặc và Trương Hằng cũng đều trợn tròn hai mắt. Hai người bọn họ cùng tôi xem điện thoại di động nên biết trên điện thoại không hề có mấy cái tên này. Trong danh bạ chỉ để tên là vợ, con gái. Là cậu à? Bọn bắt cóc thực sự là cậu? Trong chốc lát, ánh mắt của cô Bắc trở nên đỏ bừng. Trả lại con gái cho tôi. Sao lại kích động vậy? Tôi cười nhạt, ngón tay lắc lư giữa mặt nạ đen trắng. Tôi muốn 5 triệu và bản cam kết. Lấy nó ra và cho tôi xem nó là thật hay là giả đi. Tiền có để đưa trước cho cậu. Về phần bản cam kết, tôi phải đợi Đồng Đồng ra khỏi bệnh viện rồi tôi mới trao. Cô Bác ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi phỏng đoán lời nói của anh ta. Tiền có thể đưa cho tôi trước. Điều này chứng tỏ đối với cô Bác thì 5 triệu nhân dân tệ không quan trọng bằng bản cam kết. Bởi vậy, càng có thể nhìn ra bản cam kết kia không hề đơn giản một chút nào. Không đưa. Thái độ của cô Bác cứng rắn, một bước không lùi. Nếu như tôi là cướp thật, có lẽ bây giờ tôi đã sẽ nhượng bộ. Bởi vì đang nắm lợi thế trong tay, không có gì phải sợ cả. Nhưng mà trên thực tế, tôi chỉ là một kẻ giả mạo, đâu có nắm giữ con gái của anh ta đâu. Cách một lớp mặt nạ, thanh âm của tôi trở nên lạnh lẽo. Nếu muốn hù dọa anh ta hoàn toàn, tôi phải cứng rắn hơn anh ta mới được chứ. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có đưa hay không? Bản cam kết chỉ có thể giao cho cậu khi tôi và con gái ra khỏi bệnh viện. Đây chính là giới hạn của tôi rồi. Cố Bác dùng hết sức chống đỡ thân thể. Anh ta muốn đứng lên, nhưng luôn cảm thấy hai chân mềm nhũn, ý chí uể oải. Cố Bác, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Ném điện thoại di động đến trước mặt cô Bác, tôi nhìn anh ta như thể đang nhìn một con diệp đáng thương vậy. Trong tin nhắn, tôi yêu cầu anh đến một mình. Nhưng sao anh không tuân thủ? Anh còn mang theo một người phụ nữ nữa, có phải không? Ngay khi tôi nói những lời này, cô Bác theo bản năng cảm thấy có gì đuyệt, điều gì đó không ổn. Anh ta bỏ trên mặt đất, gắt gao nắm lấy ống quần tôi. Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động thủ với vợ tôi. Động thủ? Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm rồi đấy. Một cước đã văng cô Bác ra, tôi đi về phía căn phòng để thi thể của Sa Chỉ Lị. Đi theo tôi dẫn anh đi thăm vợ mình. Tôi muốn anh biết cái giá phải trả của việc không nghe lời. Thanh âm lạnh như băng lộ ra sát ý. Tôi đi một mình ở phía trước. Cô Bác bắt đầu dùng chân, dùng tay từ từ đứng lên, đi theo phía sau tôi. Trương Hằng và Trần Mặc đi cuối cùng. Hai người bọn họ ở trong trạng thái hoàn toàn bối rối. Căn bản đã không biết tôi đang làm cái gì. Đứng bên ngoài căn phòng cất giữ thi thể của Sa Chỉ Lị, tôi chỉ vào cánh cửa phòng. Hãy vào trong và xem đi. Nếu anh không đưa bản cam kết cho tôi, tiếp theo sẽ là con gái anh đấy. Cô Bác đi vào trong phòng. Anh ta lảo đảo đi đến bên cạnh bể nước. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể dưới nước. Vợ. Như người mất hồn, cô Bác muốn nhảy xuống bể nước, vớt thi thể người vợ của mình ra. Tôi biết bể nước kia có vấn đề, nên sải bước đi ra, một tay siết cổ để anh ta trên mặt đất. Không nghe theo lời tôi sẽ chính là kết cục này. Đưa bản cam kết cho tôi. Nếu không, người tiếp theo sẽ là con gái anh đấy. Tao sẽ giết mày. Mày là ma quỷ. Mày đã quấy rầy tao 20 năm rồi. Mà sao mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao? Hả? Tao giết mày. Khuôn mặt dán xuống sàn nhà với hai tròng mắt đỏ bừng, cô Bác trở nên cuồng loạn. tôi sợ anh ta kêu to, nên gắt gao giữ chặt cổ họng của anh ta. Hai người đánh nhau, nhưng dù sao thì cô bác cũng chỉ là một người bình thường, thể chất kém hơn tôi rất nhiều. Ra tay không hề có chút quy củ. Chỉ mất có khoảng hơn 10 giây, tôi đã có thể dùng một cú đấm khiến anh ta mất hết sức phản kháng. Giao bản cam kết ra đây. Nếu không, tôi sẽ để con gái anh chết trước mặt anh đấy. Trong giọng nói của tôi không có bất kỳ một chút tình cảm dư thừa nào cả. Lạnh đến thấu xương. Cuối cùng, cô bác cũng phải khuất phục. Anh ta lấy ra một chiếc hộp gỗ đào cũ kỹ từ trong chiếc túi áo vest của mình. Trên hộp có khắc bùa chú để trừ tà. Bùa chú này có công hiệu đối với tà yêu. Tôi phải dùng âm khí ẩn giấu ở sâu trong âm khiếu của cơ thể mới có thể mở nó ra được. Trong chiếc hộp chỉ có một tờ giấy mỏng ố vàng. Tôi xem qua thì thấy trên đầu có mấy chữ viết lớn. Cam kết cấy ghép tùy xương. Chương 619. Cố Đồng Đồng. Cấy ghép tủy xương. Tôi nhìn tờ giấy mỏng trong tay. Đây không phải là dùng để điều trị bệnh bạch cầu hay sao? Vội vàng xem qua một lượt, tôi hơi thất vọng. Đây chỉ là một bản cam kết vô cùng đơn giản. Mẹ của cô bác sẽ hiến tủy xương của cô bác cho Cố Đồng Đồng để chống chọi với bệnh tật. Bản thân anh ta cũng không phản đối. Phía dưới cùng của tờ giấy còn có hai chữ ký, chắc là của cha mẹ cô bác. Đối với bọn bắt cóc, một tờ giấy cũ nát từ 20 năm trước còn quan trọng hơn cả 5 triệu sao? Tôi xem đi xem lại mấy lần, trong đó cũng không có ám ngữ hay là thứ gì khác nữa. Đây chỉ là một tờ giấy trắng không thể bình thường hơn được nữa. Cất lại vào trong hộp gỗ, tôi đã cô bác rơi vào tuyệt vọng. Rồi đặt chiếc hộp bên cạnh anh ta. Bản cam kết tôi đã đưa cho cậu rồi. Tôi cũng đã làm tất cả những gì cậu nói. Con gái tôi đâu? Tôi muốn gặp con bé. Ôm lấy bụng, cô bác từ trên mặt đất bò dậy. Biết mình không phải là đối thủ của tôi, anh ta cầm hộp gỗ lên và tránh xa tôi. Thật ngại quá, anh Cố. Tôi không phải là kẻ bắt cóc. Vợ anh cũng không phải do tôi giết. Tôi cũng không biết con gái anh đang ở đâu cả. Tháo mặt nạ, tu la thiện ác ra. Tôi để lộ ra mặt nạ ra người bình thường. Rồi vẫy tay với Trương Hằng vật Trần Mặc. Gọi hai tên đã đứng nhìn đến ngây ngốc vào. Bọn họ có thể làm chứng cho tôi. Tôi giả mạo kẻ bắt cóc. Chỉ là để xem bản cam kết một chút. Mục đích của tôi đã đạt được. Bây giờ đã đến lúc phải gỡ bỏ hiểu lầm rồi. Nói mà không có bằng chứng, cô bác làm sao có thể tin được tôi chứ? Chắc là bởi vì vừa rồi tôi diễn quá mức chân thật, nên anh ta đứng ở bên tường không nói một lời, cũng không thể hiện thái độ của mình. Tôi bảo Trần Mặc và Trương Hằng lấy tờ giấy ra, kể lại nguyên nhân ba người chúng tôi tới nơi này. Còn có một ít chuyện gặp phải trước đó nữa. Vừa đi vừa nói chuyện, phải mất vài phút mới giải thích được rõ ràng cho cô bác. Nhận được tờ giấy đòi mạng, bị ép vào bệnh viện, bị bỏ hoang, phá giải lời nguyền. Nghe có vẻ nhảm nhí. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy, cô bác đã tin tưởng lời Trần Mặc và Trương Hằng. Chắc là anh ta đã từng nhìn thấy chữ viết như vậy ở một nơi nào đó rồi. Nói không chừng anh ta cũng còn biết chủ nhân của những chữ viết kia là ai nữa. Tôi tin tưởng hai người các cậu, ngoại trừ cậu ra. Nói xong câu này, cuối cùng thì cô bác cũng tỏ thái độ, ngón tay anh ta chỉ về phía tôi. Ngoại trừ tôi, Có lẽ lúc trước tôi diễn hơi sâu, mang đến cho cô Bắc bóng ma tâm lý sâu sắc. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi cứ né tránh, trong đó còn chứa một sự nghi ngờ. Tôi cũng lời giải thích thêm với anh ta. Trong buổi livestream đêm nay kết thúc, chắc chắn sẽ phát triển thành cuộc chiến cá nhân. Việc ra vào lộn xộn của các streamer làm cho buổi livestream này không thể tin tưởng hoàn toàn được ai cả. Bị cô Bắc nhìn chằm chằm, tôi thở ơ nhún vai. Nói ra tất cả những gì anh biết đi. Tôi rất tò mò về quá khứ của anh đấy. Vì sao bọn bắt cóc lại đòi một thứ kỳ quái như bản cam kết chứ? Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô Bắc nhìn chằm chằm vào mặt tôi, một chữ cũng không nói ra lời. Hạ Chỉ, chú ý đến giọng điệu của cậu một chút đi. Nếu đã biết cô Bắc không thuộc về phe quái vật, vậy chúng ta nên coi cậu là bạn bè, đồng đội. Dù sao thì nhiều hơn một người thì sẽ có thêm một phần lực lượng. Trương Hằng đứng ra giảng hòa một vòng, gã buông camera trong tay xuống, xoay người đối mặt với cô Bắc. Chú em này, ba người chúng ta đã cho cậu biết thông tin quan trọng rồi đấy. Nếu cậu không nói ra chuyện của mình, có vẻ như là không thích hợp cho lắm đâu. Thu hồi ánh mắt, cô Bắc do dự một lát rồi chủ động mở hộp gỗ, lấy ra bản cam kết của 20 năm trước. Thật ra nguyên nhân của tất cả cũng chính là bởi vì nó đấy. Anh ta thở dài, ngây ngốc nhìn thi thể của vợ mình và bắt đầu kể lại chuyện của 20 năm trước. Cô Bắc vốn không phải họ Cố, anh ta theo họ của mẹ, tên là Lộc Bắc. Cha của anh ta là người thừa kế đầu tiên của một tập đoàn lớn ở khu vực Hoa Trung, tên là Cố Thiên Thành. Mẹ của cô Bắc chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân của Cố Thiên Thành. Bà ấy là người may mắn nhất, nhưng cũng là người bất hạnh nhất. Cố Thiên Thành đã kết hôn từ sớm. Nghe đồn vợ của anh ta là con gái của một nhân vật lớn nào đó, tên là Nghiêm Nhuế. Hai người kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con. Bởi vì nguyên nhân này nên vợ của Cố Thiên Thành đã làm ngơ trước hành động trêu hoa gạo nguyệt của chồng mình ở bên ngoài, giả vờ như không biết. Chính vì sự buông thả không kiểm soát được mà đã có một bi kịch xảy ra sau đó. Mẹ của cô Bắc mang thai. Mẹ của cô Bắc mang thai, con gái của vị nhân vật lớn kia cảm thấy bị uy hiếp nên kiên quyết không cho đứa trẻ ra đời. Mẹ của cô Bắc không còn cách nào nên chỉ đành một mình bỏ đi. Bà ấy lén lút trốn về quê sinh đứa con, lo sợ bị trả thù, thậm chí bà ấy còn không dám để đứa nhỏ mang họ Cố. Lại nói tiếp, đáng lẽ chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng đã xảy ra một sự trùng hợp kỳ lạ. Vài năm sau khi cô Bắc sinh ra, con gái của vị nhân vật lớn kia lại có thể mang thai. Bà ấy sinh ra một bé gái xinh đẹp, làn da trắng muốt, gần như trong suốt, đặt tên là Cố Đồng Đồng. Cuối cùng thì nhà họ Cố cũng có hậu nhân, mở yến tiệc đại khách. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, trăng tròn cũng còn chưa qua, bé gái được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu bẩm sinh. Bác sĩ nói, cho dù tìm được tế bào gốc để tạo máu phù hợp và không ngừng tiến hành phẫu thuật, thì bé gái cũng không sống được quá 10 tuổi. Thông tin này dường như sét đánh giữa trời quang vậy, lại tựa như một đám mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ nhà họ Cố. Chỉ sống được không quá 10 tuổi. Vợ của Cố Thiên Thành còn chưa thoát khỏi tin dữ này, thì tin xấu khác lại truyền đến. Nhóm máu của bé gái không giống với Cố Thiên Thành và vợ của ông ấy, là một nhóm máu cực kỳ hiếm thấy, nhóm máu P. Theo phía bệnh viện, nhóm máu P là một kiểu hình hiếm gặp của hệ thống nhóm máu P, là gen lặn và có tần số gen di truyền rất thấp. Nhóm máu này cực kỳ hiếm. Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, thì chỉ có 9 người có nhóm máu P, còn được gọi là máu kim cương. Hệ thống nhóm máu B là một hệ thống nhóm máu khác với hệ thống nhóm máu ABO và hệ thống nhóm máu RH. Kháng nguyên đặc trưng là P1. Bạn đọc có thể tìm từ khóa hệ nhóm máu P1PK trên Google Việt Nam để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này. Để điều trị bệnh bạch cầu thì phải áp dụng hóa trị và cấy ghép tủy xương. Trước tiên, chưa kể đến việc một đứa bé có thể chịu đựng được những cơn đau do hóa trị hay không. Cho dù có thể trông đỡ được thì cũng không tìm được nhóm máu phù hợp với cố đồng độc ở toàn bộ khu vực hoa trung. Phía bệnh viện đã đưa ra lời khuyên, hy vọng gia đình và bệnh nhân có thể từ bỏ. Một người mới làm mẹ nhưng nghiêm nhuế đã làm náo loạn cả bệnh viện. Bà ấy xin cha mình giúp đỡ, bất luận như thế nào cũng phải cứu sống bé gái. Nhà họ Cố có tiền, nhà họ Nghiêm có tiền, có quyền. Nhưng cho dù nắm cả tiền và quyền trong tay, cũng không thay đổi được sinh mạng. Bọn họ được Cố đồng đồng vào bệnh viện ung bướu Giang Hổ, nơi có lực lượng y tế hàng đầu lúc bấy giờ, tìm kiếm người phù hợp với nhóm máu của con gái mình ở toàn bộ khu vực Hoa Trung. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng. Khi sắp vượt qua thời kỳ tốt nhất để phẫu thuật, thì bác sĩ nói với Cố Thiên Thành rằng hệ thống nhóm OP tồn tại hiện tượng biến dị thế hệ thứ hai. Bọn họ có thể tìm kiếm người phù hợp trong thế hệ con cái được xem. Nói không chừng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nghe bác sĩ nói, đầu tiên Cố Thiên Thành và Nghiêm Nhuế đã nghĩ ngay đến người con riêng của bác. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu bé đã vượt qua được lần kiểm tra ban đầu. Kết quả kiểm tra hoàn toàn tương thích. Ông trời thật muốn đùa giỡn với người của Cố già mà. Tình huống bọn họ gặp phải bây giờ chính là muốn dùng tủy xương của đứa con riêng này để cứu con gái ruột của mình. Hiến tủy xương cần phải được người giám hộ đồng ý. Cố Thiên Thành và Nghiêm Nhuế đồng thời tìm được cha mẹ của cô Bắc, cũng chính là người phụ nữ họ Lộc kia. Trên đời này, không có người mẹ nào không thương con mình. Nghiêm Nhuế như thế nào, thì mẹ của cô Bắc cũng như vậy. Bà ấy đưa ra mấy điều kiện. Muốn con mình sau này đường đường chính chính sinh sống ở nhà họ Cố, cũng trở thành người thừa kế hợp pháp của nhà họ Cố. Mạng người quan trọng, nhà họ Cố đã đáp ứng hết tất cả những điều kiện này, đưa ra chứng minh pháp lý, mà mẹ của cô Bắc cũng ký vào bản cam kết. Tất cả mọi thứ đang diễn ra theo hướng tốt đẹp, nhưng vẫn xuất hiện những đam mây bất chắc. Khi việc điều trị phẫu thuật đã đến kỳ hạn cuối cùng, thì mẹ của cô Bắc đột nhiên đưa cậu bé rời đi. Nghiêm Nhuế đánh cược tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Cố đồng đồng còn quá nhỏ, không thể trông đỡ được quá lâu. Trải qua mấy lần hóa trị không thành công, cuối cùng cô bé đã chết trong phòng phẫu thuật của bệnh viện ung bướu Giang Hổ. Con gái chết yểu, tinh thần của Nghiêm Nhuế sa sút trầm trọng. Sau đó đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng cùng năm đó, mẹ của cô Bắc đã đưa cậu bé đến nhà họ Cố cùng với giấy tờ chứng nhận pháp lý mà mình lừa được trước khi phẫu thuật. Chuyện sau đó cô Bắc cũng không nói nhiều, chỉ đề cập đến một chút. Anh ta cảm thấy em gái của mình vẫn chưa rời đi, mà luôn ẩn nấp xung quanh, chất vấn anh ta vì sao lại đổi ý. Câu chuyện của cô Bắc rất dài. Sau khi nghe xong, mấy người chúng tôi đã lục soát trong tầng thứ hai và bắt đầu tiến vào tầng hầm thứ ba. Càng đi xuống lại càng âm u. Trong không khí có thêm vài phần ẩm ướt, mang theo một chút mùi hôi thối nhàn nhạt. Trương Hằng và Trần Mặc còn đang cảm thán câu chuyện của cô Bắc. Đó quả thực chính là một vở kịch thăng trầm. Tôi ở một bên cũng lắng nghe cẩn thận, lấy câu chuyện này làm nền tảng. Rất nhiều câu hỏi đã được giải quyết dễ dàng. Cố đồng đồng đi ở phía cuối đội ngũ. Tôi nhìn cô Bắc đang thấp giọng nói chuyện với Trương Hằng, đưa tay để vào anh ta lại. Cậu muốn làm gì? Cô Bắc dùng hết sức, phất hăng văng cánh tay tôi ra. Từ hành động này của anh ta thì có thể thấy được anh ta tương đối chán ghét tôi. Câu chuyện của anh thật là phức tạp, nhưng có một chỗ tôi nghĩ không ra. 20 năm trước, em gái của anh tên là Cố Đồng Đồng. Cái tên này đã trở thành cơn ác mộng của cả đời anh. Chính anh cũng đã nói như vậy. Anh cảm thấy cô ấy luôn ở xung quanh mình. Anh rất sợ cô ấy, rất chán ghét cô ấy. Nếu anh đã chán ghét cái tên này đến như vậy, vì sao còn muốn đặt tên của con gái mình là Cố Đồng Đồng chứ? Tôi nhìn anh ta và chờ đợi một lời giải thích. Đặt cho người mình yêu thương nhất một cái tên mà mình chán ghét và sợ hãi nhất, điều này không giống với những gì mà một người bình thường sẽ làm. Tôi vừa nói xong thì mặt của cô bác lập tức tối sầm lại. Cậu cho rằng tôi nguyện ý chắc? Với vẻ mặt hung dữ, anh ta thò tay vào trong túi quần tây lấy ra mấy tờ giấy. Đây là gì? Tôi nhìn xuống dưới, chỉ là tờ giấy rất bình thường, nhưng mà nội dung trên đó lại hơi giận người. Toàn bộ đều là lời nguyền rủa ác độc và uy hiếp. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là chữ viết trên mấy tờ giấy này so với chữ viết trên tờ giấy của bọn Trương Hằng giống nhau như đúc. Xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như từng con rắn độc đang bò trên giấy. Sau khi đọc xong sẽ làm cho người ta không rét mà run. Ý cậu là sao? Cậu cũng nhận được tờ giấy à? Cướp lấy mấy tờ giấy kia từ trong tay tôi, Trương Hằng trợn tròn mắt. Không, mấy tờ giấy này là con gái tôi viết. Cô bác trả lời rất bình tĩnh, nhưng có thể làm cho người ta cảm nhận được nỗi đau sâu sắc mà anh ta đang kìm nén. Con gái cậu viết? Con gái cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trương Hằng phản ứng đột ngột, lấy tờ giấy ố vàng từ trong túi của mình ra. Anh ta tuyệt vọng vùng vẫy. Chờ đã, cậu nói những chữ này là do con gái của cậu viết sao? Chương 620, nhà xác số 2. So sánh chữ trên hai tờ giấy, Trương Hằng dùng một ánh mắt khó coi để khó có thể tin được nhìn về phía cô bác. Đẩy chúng tôi đến chỗ quỷ quái này chính là con gái anh sao? Không thể nói như vậy được. Sắc mặt của cô bác khó coi, gã trả lời một cách vô lực. Quả thật là chữ trên tờ giấy này xuất phát từ tay con gái tôi. Nhưng tình huống lúc ấy của con bé rất kỳ quặc, giống như bị thứ gì đó ám lên người vậy. Cố bác thở dài. Vợ chồng tôi đã trải qua chuyện như vậy rất nhiều lần. Đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Quay đầu nhìn thì thấy con bé đang trong nôi, không khóc, không quấy. Mở to ánh mắt, nhìn chằm chằm tôi. Rất khủng khiếp. Nó rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng ánh mắt lại tràn ngập oán độc, khiến tôi cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Chuyện tôi hỏi là chữ viết, anh đừng cố đánh trống lảng. Giọng Trương Hằng dần dần phóng đại, gã dùng một tay nắm lấy cổ áo của cô bác. Con gái tôi chỉ mới 3 tuổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi nhất định không tin đây là do nó viết. Cô bác lắc đầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật. Em gái tôi đã chết 20 năm trước, nay trở về ám lên người con gái tôi. Cô bác hỏi tôi về chiếc điện thoại di động. Gã lấy lại, rồi mở một thư mục đã mã hóa. Bên trong chứa một số bức ảnh mà gã tự chụp. Giữa căn phòng thoải mái xa hoa là một mảng mực đỏ như máu bị vẩy tung tóe khắp nơi, lộn xộn, bừa bãi. Trên vách tường, ga giường, sàn nhà, nơi nào cũng có thể nhìn thấy dấu tay của con nít, cùng với cả đống chữ viết siêu vẹo rất dữ tợn. Cố Đồng Đồng. Cái tên này viết đầy cả căn phòng. Cho dù cô bác là kẻ ngu ngốc cũng hiểu. cô bé bị mẹ của gã hãm hại kia đã trở về. Tôi cũng không muốn đặt cái tên đó cho con gái mình. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, cục cưng nhà tôi cũng không thể sống nổi. Con bé sẽ bị linh hồn kia tra tấn từ từ đến chết. Cô bác đan chặt hai tay lại với nhau, cánh tay nổi đầy mạch máu. Có thể bức một người đàn ông cao to đến mức này, Cố Đồng Đồng kia quả thật không đơn giản. Ân ân oán oán 20 năm trước không có liên quan đến cục cưng nhà tôi. Con bé là người vô tội nhất. Để cứu nó, chúng tôi đã nhờ đến các đạo phái huyền môn. Nhưng phần lớn đều là phường giang hồ lừa đảo. Hiếm lắm mới được mấy người có bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên, sau khi nghe về ân oán 20 năm trước của chúng tôi, chẳng ai muốn nhúng tay vào cả. Chỉ đến mấy ngày trước, chúng tôi đi bộ vào sâu trong đại sơn. Trời không phụ lòng người, chúng tôi tìm thấy đạo tông ẩn thế, phái Kim Sơn. Mới đầu bọn họ vốn không muốn dính vào đoạn nhân quả này. Về sau hai vợ chồng tôi ngây người trong phái Kim Sơn một ngày một đêm, chân thành đến mức sắt đá cũng phải mòn. Cuối cùng đạo chính ở nơi đó quyết định giúp chúng tôi một phen. Bọn họ diệt trừ âm tà trên người cục cưng nhà tôi. Nhưng phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Theo lời đạo chính nói, thứ bám trên người cục cưng nhà tôi chỉ là một tia âm niệm. Nếu muốn diệt trừ hoàn toàn, cần phải tìm ra bản thể của oán linh rồi giết chết nó mới được. Trùng hợp là mấy vị đệ tử của ông ấy cũng sắp đến Giang Thành rồi. Ông ấy bèn hứa sẽ thuận đường giúp chúng tôi loại trừ yêu nghiệt này. Nói đến đây, sắc mặt của cô Bắc có hơi âm trầm đi. Vốn tôi đã lên kế hoạch xong, đợi khi mấy vị thiền sư kia đến Giang Thành sẽ động thủ ngay. Kết quả nào ngờ cục cưng nhà tôi lại biến mất vào ngày thời khắc mấu chốt này, mà tôi cũng không liên lạc được với người của phái Kim Sơn. Để tìm lại cục cưng, tôi đành phải làm theo yêu cầu của đối phương. Tiền căn hậu quả của mọi chuyện đều đã rõ ràng. Ánh mắt tôi nhìn về phía cô bác mang theo một tia đồng tình. Thật sự mà nói, chuyện 20 năm trước không thể trách gã. Dù sao thì 20 năm trước thì gã cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi. Cô bác, tại sao 20 năm trước mẹ của anh lại đột nhiên đổi ý vậy? Bệnh bạch cầu bẩm sinh, cho dù tiếp nhận trị liệu cũng khó mà sống qua tuổi 10 tuổi. Đến lúc đó anh vẫn là người thừa kế của họ Cố, vốn không cần lo chuyện có thêm một đối thủ cạnh tranh. Cần gì phải thấy chết không cứu chứ? Trần Mặc đứng ở một bên, hỏi ra vấn đề mấy người chúng tôi cùng nghi hoặc. Tôi không biết, có thể chỉ là vì trả thù Cố Tiên Thành. Cô bác không gọi Cố Tiên Thành là cha, gã nói ra tên đầy đủ của người đàn ông kia rất tự nhiên. Xem xét những chi tiết này, có vẻ trong lòng gã cũng có chút oán hận với cha mình. Vẫn không đúng lắm, Cố Đồng Đồng muốn cả nhà anh đền mạng là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao lại muốn liên lụy đến người ngoài cuộc chứ? Trương Hằng chỉ vào mình. Đây là ân oán giữa các người. Ba người chúng tôi đã trêu chọc ai chứ? Sau khi gã nói xong, tôi suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy có vấn đề. Lần livestream ở bệnh viện này có thể phân ra ba nhánh. Nhánh thứ nhất là ân oán dây dưa giữa cô Bắc và Cố Đồng Đồng, liên lụy đến bí mật 20 năm trước. Nhánh thứ hai, Trần Mặc, Trương Hằng nhận được tờ giấy nguyền rủa. Hiện đã có thể nhìn ra, người viết tờ giấy này chính là oan hồn của Cố Đồng Đồng. Nó muốn chúng tôi giúp nó tìm tờ giấy khai sinh và giấy chứng từ. Giấy chứng từ đang ở trên người tôi, mà giấy khai sinh thì giấu trong nhà xác. Thứ ba, gã nhà văn biến mất một cách bí ẩn. Sau đó những con quái vật khủng khiếp bắt đầu xuất hiện trong bệnh viện. Những con quái vật kia có quan hệ gì với Cố Đồng Đồng chứ? Lợi dụng lẫn nhau, hay là hợp tác với nhau? Hoặc là Cố Đồng Đồng vốn không chết mà bị biến thành quái vật, vẫn luôn tồn tại trong bệnh viện? Nếu như vậy, nó không cần phải khiến chúng ta giúp nó lấy giấy khai sinh là gì. Nó hoàn toàn có thể tự mình đi tìm lấy. Suy nghĩ của tôi rất rõ ràng, đặt ba nhánh này lại với nhau để suy ngẫm, từ từ phát hiện ra vấn đề. Nó rõ ràng có thể tự đi lấy, lại trăm phương ngàn kế, dụ dỗ người sống đến giúp nó. Đây có phải là một âm mưu hay không chứ? Một âm mưu nhằm lừa người sống đến đây rồi giết hại sao? Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vị trí lưu giữ giấy khai sinh là nhà xác, tượng trưng cho cái chết. Đón một cuộc sống mới trong nhà xác. Có phải trong này chứa ẩn ý khác hay không chứ? Này, một mình cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Trương Hằng liếc tôi một cái, nhằm camera về phía tôi, như muốn chụp lại nét mặt của tôi lúc này. Không có việc gì, chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Tôi nói toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của mình ra, sau đó nhìn lướt qua Trương Hằng và Trần Mặc. Yêu cầu trên tờ giấy rất có thể là một âm mưu. Mục đích chân chính của đối phương là muốn dẫn chúng ta đến nơi nào đó. Nghe xong phân tích của tôi, sắc mặt của cả đám đều khó coi cả. Vậy cậu nói xem, nên làm cái gì bây giờ? Đã đi tới tận đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ giờ nửa chừng trốn về sao? Trương Hằng buồn rầu túm tóc. Giơ tay biểu quyết đi, đồng ý rời đi thì giơ tay. Tôi nói xong, nhìn về phía Trương Hằng và Trần Mặc. Kết quả ngoài dự liệu, thế nhưng không ai giơ tay lên. Chẳng ai muốn từ bỏ sao? Gật đầu, tôi cũng không khuyên bảo nhiều. Dù sao vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi thôi. Các anh cũng mang theo tôi đi. Nhiều người đi cùng nhau, lỡ gặp phải nguy hiểm thì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cô Bắc phát hiện tôi không phản ứng với gã. Gã sợ bị vứt bỏ, chủ động mở miệng. Được, cho dù anh không nói, tôi cũng sắp mời anh gia nhập. Chờ chút đã. Trương Hằng nói được một nửa, tôi thẳng thừng ngắt lời. Nếu muốn gia nhập với chúng tôi, anh phải trả lời một câu hỏi. Tôi chỉ vào quần tây ướt đẫm của cô Bắc. Quần của anh bị ướt như thế nào? Người đầu tiên phát hiện ra cô Bắc chính là tôi. Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt quen thuộc, tưởng quái vật tới đây nên mới phát sinh chuyện sau này. Lúc trước chúng tôi đã chạm trán với quái vật trong bệnh viện, trên người chúng nó cũng ướt sũng. Cậu nghi ngờ tôi là quái vật? Cô Bắc liên tục xua tay. Ăn ngay nói thật, tôi dựa vào nhắc nhở trong tin nhắn, đi theo một đường hầm ẩn giấu trong tòa nhà, khám chữa bệnh tới nơi này. Giữa chừng phải vượt qua một bể nước rất lớn. Lúc ấy, trong bể nước phát ra thanh âm kỳ quái. Tôi tò mò nhìn thử. Kết quả là mất thăng bằng, nửa thân dưới rơi vào bể nước. Đường hầm, anh còn rơi xuống bể nước. Tôi đi quanh cô Bắc hai vòng. Áo của gã khá khô ráo, chỉ có quần bị ướt, hẳn là không nói dối. Anh có thấy trong bể nước giấu thứ gì không? Không, không có. Cô Bắc nói chuyện với Trần Mặc và Trương Hằng đều rất bình thường. Nhưng nói chuyện với tôi lại có chút lạnh lùng. Có thể là bởi vừa rồi tôi lừa gạt anh ta. Bị bài xích, tôi cũng không muốn tiếp tục truy vấn nữa. Khẽ vẫy tay, tôi một mình đi về phía bóng tối. Bọn bắt cóc yêu cầu cô Bắc đi đến nhà xác, bỏ đồ vào ngăn kéo tủ đông. Trần Mặc và Trương Hằng cần phải đến nhà xác tìm giấy vệ sinh. Mọi người cùng chung mục đích, tự nhiên là đi tới cùng một chỗ, hợp thành một đoàn với đội mới. Chúng tôi chỉ tìm thấy nhà xác số 1 ở tầng 2 dưới lòng đất. Đó không phải là căn phòng được yêu cầu trên tờ giấy. Lúc nãy khi đang nghe cô Bắc kể lại ân oán 20 năm trước, chúng tôi cũng đã đi đến tầng hầm thứ 3. So với tầng 1, nơi này càng u ám hơn. Hai bên vách tường được sơn trắng, số lần lông tơ màu trắng kia xuất hiện cũng dần dần nhiều hơn. Dưới bệnh viện, rốt cuộc có bao nhiêu tầng hầm? Chúng ta mà xuống tiếp, có thể đi thẳng đến địa ngục không? Trò đùa này của cậu chẳng buồn cười chút nào đâu. Tôi cõng Trần Mặc đi trước dẫn đầu, mượn cảm quan vượt xa người thường, phát hiện vị trí lông trắng từ sớm, mở ra một con đường an toàn. Bốn người đi rất chậm, nguyên nhân chủ yếu vẫn do cô Bắc. Cái quần của người này không nhỏ giọt tí ta tí tách, quấy nhiễu rất lớn tới thính thức của tôi, khiến tôi không dám xác định con đường phía trước có an toàn hay không. Sau khoảng 10 phút, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc trong không khí. Lần theo mùi này, tôi tìm thấy một cửa phòng khép hờ ở góc hành lang. Cánh cửa do anh mở ra sao? Tôi quay đầu hỏi cô Bắc. Đâu có. Trước đó tôi vốn chưa từng tới tầng hầm thứ ba. Cô Bắc lắc đầu, nhìn thân thái kia không giống đang nói dối. Không phải anh, cũng không phải chúng tôi. Vậy sẽ là ai? Gã nhà văn ư? Hay là quái vật? Tôi thả Trần Mặc xuống, cầm đèn pin chiếu vào biển tên ở cửa phòng. Phần lớn sơn trắng phía trên đã bong chóc, mơ hồ có thể nhìn ra mấy chữ đen. Nhà xác số 2. Đi vào xem một chút đi. Tôi mở toang cửa ra. Không gian bên trong của căn phòng này rất lớn, nối liền hai phòng trước sau. Phòng bên ngoài đặt hai hàng giường sắt. Đầu giường có chậu rửa mặt. Trên mặt đất vứt vài cái áo khoác dính màng đen. Góc tường còn có vòi xịt bị rỉ sét và bồn nước. Nơi này dường như là dùng để vệ sinh và hóa trang cho thi thể. Phòng bên trong có chút kinh khủng. Trên khung cửa có lồng trắng. Ven tường đặt một loạt tủ đông đã ngừng hoạt động từ lâu. Có một số cửa tủ đông được mở ra. Từng hàng, từng lớp ngăn kéo bị rút ra. Trong đó còn có ngài văn. Trong đó còn có vài ngăn bày ra những đồ vật có hình dạng không khác gì. Không khác gì người sống đâu. Các bạn thân mến, và như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 194 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và vì đây là Phú Cường live trực tiếp, nên sẽ có nhiều lúc sẽ bị vấp hoặc là mất mạng. Rất mong mọi người bỏ qua cho. Còn bây giờ, xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.